Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, Huyền Tinh Thạch. 11 triệu thượng phẩm linh thạch. Đang lúc này, một đạo trong sáng nhàn nhạt âm thanh, từ tầng thứ 3 bên trong bao xương phát ra. Này ra giá chính là Triệu Trần. Nghe xong Mộng Liên giảng dài, Triệu Trần cũng là hết sức hiếu kỳ này đào thần cây. Hắn không khỏi nhớ lại, trên địa cầu thiên đình trên bàn đào. Phải biết này bàn đào cùng đào thần cây trái cây hiệu quả đều không khác mấy. Ngàn vạn một triệu thượng phẩm linh thạch, đối với Triệu Trần tới nói, cũng không nhiều, ngược lại có thể mua được nghiên cứu một chút. Vạn nhất đến lúc vẫn đúng là để nó nảy mầm trưởng thành. Này đến thời điểm trái cây kia thực muốn ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu. Này đào thần cây hạt giống hiện nay chỉ có Triệu Trần một người ra giá. Đối với Triệu Trần mà thôi, tình huống bây giờ, loại này tử là tình thế bắt buộc rồi. Thật trẻ tuổi, thanh âm này nghe tới chỉ sợ sẽ không vượt qua 20 tuổi đi. Không tới 20 tuổi, liền có thể ở tầng thứ 3 lô ghế riêng. Xem ra người này nhất định là một cái nào đó nắm giữ tử kim tạp đại thế lực người rồi. Ngoặc kép, từ khi Triệu Trần vừa mở miệng nói rằng, lập tức liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Không ít ánh mắt là dồn dập nhìn chằm chằm Triệu Trần chỗ ở lô ghế riêng. Đối với bọn hắn tới nói, như Triệu Trần trẻ tuổi như vậy người, ở tầng thứ 3 lô ghế riêng xuất hiện, là cực kỳ ít ỏi. Triệu Trần ra giá sau khi, cũng không có ai xuất hiện ở giá cả, tự nhiên cũng là rất thuận lợi thành công vỗ tới. Chờ loại này từ bắt được tay thời điểm, Triệu Trần không khỏi bắt đầu thưởng thức một hồi, sau đó nhẹ giọng cười nói, quả nhiên rất thần kỳ, thú vị, sư phụ, lẽ nào ngươi có biện pháp để nó nảy mầm sao? Sở Vũ Nhu ở một bên tò mò hỏi, nàng ở Triệu Trần trong mắt thấy được một luồng tự tin. Sơn nhân tự có diệu kế, Vũ Nhu à, không tốn thời gian dài ngươi là có thể ăn truyền thuyết này bên trong trái cây rồi. Triệu Trần đem hạt giống để vào ba lô, sau đó hơi mỉm cười nói, kỳ thực Triệu Trần là không có biện pháp để loại này từ nảy mầm. Nhưng hệ thống có a. Thời gian một chén trà, hệ thống liền phân tích ra mười mấy loại để cho nảy mầm sinh trưởng biện pháp. Có biện pháp, Triệu Trần tự nhiên cũng không ở đi suy tư, đem hạt giống thu hồi, chờ rảnh rỗi là thời điểm, lại đi trồng nó, ngay sau đó một cái lại một món vật đấu giá từng cái phô bày đi ra. Trong đó Triệu Trần cảm thấy hứng thú gì đó, đều trực tiếp ra giá. Dựa vào trong tay linh thạch, Triệu Trần tự nhiên cũng là rất dễ dàng đem vỗ tới. Trải qua mấy chục luân bán đấu giá sau khi đón lấy cái vỗ này, phẩm không thể nghi ngờ là để rất nhiều người không thể chờ đợi. Chính là Huyền Tinh Thạch, phía dưới bán đấu giá chính là đỉnh cấp linh tài, Huyền Tinh Thạch. Đứng trên đài đấu giá, Mộng Liên mềm nhũn nói rằng, Huyền Tinh Thạch quý giá. Nói vậy không cần ta từng cái giảng dài, tất cả mọi người nên hết sức rõ ràng này Huyền Tinh Thạch giá trị. Vì lẽ đó giá khởi đều ngàn vạn thượng phẩm linh thạch. Mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn 1 triệu thượng phẩm linh thạch. Như thế bảo vật, mọi người có thể tuyệt đối không nên bỏ qua nha. Dù sao cơ hội cũng chỉ có lần này nha. Lần sau giống như vậy bảo vật, cũng không biết khi nào mới có thể có. 11 triệu thượng phẩm linh thạch, 12 triệu thượng phẩm linh thạch, 15 triệu thượng phẩm linh thạch. Này Huyền Tinh Thạch ta muốn rồi. Đấu giá này Huyền Tinh Thạch, trên căn bản đều là 2 tầng một số bao xương người. Những kia đệ nhất tầng tu giả chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nghe từng cái khó có thể tưởng tượng con số. Dù sao nhiều linh thạch như vậy, có mấy người cả đời đều thu thập không đủ. 30 triệu thượng phẩm linh thạch, vạn linh sàn đấu giá 2 tầng một chỗ bên trong bao xương. Truyền đến một đạo tuổi trẻ kiêu căng thanh âm của Này thanh vừa ra, nhất thời tất cả mọi người giật nảy cả mình. Này ra giá người trực tiếp là đem giá tiền này điều đến 30 triệu thượng phẩm linh thạch. Đây chính là đại thủ bút. Không thể không nói này huyền tinh thạch vẫn đúng là chính là một thứ tốt. Không đúng vậy sẽ không gây nên nhiều người như vậy chú ý. Ngăn ngắn mấy hơi thở, giá cả liền như thế cao. Bên trong một gian phòng, một vị trên người mặc áo bào màu trắng thanh niên, nhìn mọi người vẻ mặt kinh ngạc, trên mặt lộ ra từng tia một ngạo nghễ nụ cười. Thản nhiên nói, một đám chưa từng va chạm xã hội nhà quê, chỉ là 30 triệu thượng phẩm linh thạch, liền để những người này khiếp sợ thành bộ dáng này. Nếu để cho bọn họ biết bổn thiếu chủ chân chính của cải, bọn họ chẳng phải là trực tiếp hù chết. Vị thanh niên này cười lạnh một tiếng, sau đó là nhìn này trên đài đấu giá diện huyền tinh thạch, không khỏi lộ ra vẻ khát vọng. Nhìn huyền tinh thạch, hắn thầm nói, nếu như có thể được này huyền tinh thạch, vậy ta tu luyện càn khôn đại Na-di liền có thể một bước đến cảnh giới viên mãn. Đến thời điểm thực lực của ta nhất định tăng nhiều. Vì lẽ đó này huyền tinh thạch, tình thế bắt buộc. Đang lúc này, thanh niên kia lô ghế riêng tiến vào một người trung niên ông lão. Thanh niên thấy thế liền vội vàng hỏi, thường trường lão, ngươi hỏi thăm được không có? Thiếu tông chủ, ta vô năng a, ta bất luận lấy cái gì biện pháp, này đinh vĩ trước sau không chịu cho biết. Trung niên nam tử này yêu cầu xin lỗi nói, không sao, dù sao có thể đi ba tầng người đều không đơn giản. Ở còn không rõ ràng lắm đích tình huống dưới, không thể cùng chi giao ác. Thanh niên chậm rãi nói rằng, hắn sở dĩ để vị này thường trường lão đi hỏi thăm Triệu Trần tin tức, chính là như cùng Triệu Trần đáp một cái tuyến, dù sao ai không muốn lấy được đại thế lực chống đỡ. Cùng cường giả là ngũ, lúc này Triệu Trần cũng là nhìn thấy Sở Vũ Nhu trong mắt đối với huyền tinh thạch khát vọng. Triệu Trần hơi mỉm cười nói, làm sao, yêu thích liền đập xuống a. Sư phụ, này trực tiếp là 30 triệu thượng phẩm linh thạch, thật sự là quá mắc. Sở Vũ Nhu bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Triệu Trần lúc này liền có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi đường đường công chúa của một nước, hiện tại liền 30 triệu thượng phẩm linh thạch đều không bỏ ra nổi tới sao? Vừa mới bắt đầu, tự nhiên là có, không đủ mặt sau bởi ta mua những vật khác. Hiện tại chỉ còn 20 triệu thượng phẩm linh thạch. Sở Vũ Nhu chậm rãi nói rằng, món đồ gì? Quần áo, quần áo. Sở Vũ Nhu có chút ngượng ngùng nói. Phải biết nàng đi tới nơi này mục đích chủ yếu chính là vì này huyền tinh thạch mà đến. Đến trước còn dẫn theo 1 tỷ thượng phẩm linh thạch. Nghĩ đến đập xuống này huyền tinh thạch là thừa sức rồi. Làm vẫn không có tránh được những kia đẹp đẽ trang phục. Vì lẽ đó Sở Vũ Nhu liền bắt đầu mua mua mua. Những này trang phục tự nhiên không phải một loại trang phục. Giá cả cũng là rất cao. Cứ như vậy trước kia 1 tỷ thượng phẩm linh thạch đã bị Sở Vũ Nhu yêu xài chỉ còn dư lại 20 triệu thượng phẩm linh thạch rồi. Lần này tới sàn đấu giá vốn định đến thử vận may, không nghĩ tới lại có thể có người trực tiếp là ra giá đến 30 triệu thượng phẩm linh thạch. Điều này làm cho Sở Vũ Nhu hết sức bất đắc dĩ cùng một ít hối hận. Triệu Trần nhìn Sở Vũ Nhu nét mặt bây giờ cũng không từ cười ha hà. Nhìn Triệu Trần cười to, Sở Vũ Nhu trở nên thêm điềm đạm đáng yêu lên. Được rồi, lần này ta liền giúp ngươi đập xuống, xem như là cho ngươi lễ ra mắt đi. Triệu Trần từ tốn nói, biết không, cảm tạ sư phụ. Nghe được Triệu Trần, Sở Vũ Nhu trong nháy mắt liền trở nên cao hứng. Lúc này Triệu Trần biết mình là lên Sở Vũ Nhu là mặc lên 40 triệu thượng phẩm linh thạch. Có điều, rất nhanh Triệu Trần thanh âm của lần này vang lên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện,